Dù sao cũng là giảng viên đại học Tê Tô, chắc không phải lo cậu ta quỵt tiền trọ đâu nhỉ. Ông Shigeharu sau lên cái đầu thưa tóc của mình, đậu nhìn kêu hay. Thế cậu ta có nói gì về vụ án kia không? Nói gì là nói gì à? Gì cũng được. Cậu ta có nói những câu kiểu thấy ghê vì có người chết hay không? Biết người đó chết thế nào nhỉ? Có nói như vậy không? Chú ấy không nói gì cả, chỉ bảo là hơi ồn ào vì cảnh sát cứ tới liên tục. Thế à? Ông Shigeharu gật đầu, thở dài thường thường. Kiều Hề cũng xui quá cơ, lặn lội đến tận đây mà lại bị vướng vào chuyện kỳ quặc thế này. Bác còn chưa dẫn được cháu ra biển chơi như đã hứa nữa chứ. Thực sự bác thấy có lỗi lắm. Không có gì đâu ạ, biển thì lúc nào mà chẳng đi được. Ừ nhỉ? Ông Shigeharu đáp. Đúng lúc đó máy điện thoại con lại không dây để ở góc phòng đổ chuông, nhưng rồi lại tắt ngay. Máy mẹ để ở quầy tiếp đón, có lẽ bà Setsuko đã nhấc máy ngoài đó rồi. Kiều Hai nhìn đồng hồ, đã gần 9 giờ. Chương trình giải trí đã kết thúc. Vừa cầm điều khiển, Kiều Hai vừa nghĩ xem nên phải lý do gì để tiếp tục ở lại căn phòng này. Chắc chắn chỉ một lát nữa thôi, ông Shigeharu sẽ đi tắm. Cậu phải cố thủ ở đây cho tới lúc đó. Kiều Hai chọn bừa một kênh để ngồi xem trong lúc chờ đợi. Đúng lúc kênh đó bắt đầu chiếu bộ phim có một thần tượng thủ vai chính. Mặc dù chưa từng xem bao giờ, nhưng Kiều Hai vẫn chỉnh lại tư thế, ngồi như thể cậu đã chờ đợi chương trình này suốt nãy giờ. Ấy chà, Kiều Hai cũng thích thể loại này cơ à? Ông Shigeharu tỏ vẻ ngạc nhiên. Cũng hơi hơi ạ. Kiều Hai đáp, mắt vẫn dán vào TV. Chỉ cần bác Shigeharu chán ngán bỏ đi là mục đích của cậu đã đạt được rồi. Đúng lúc đó, máy điện thoại không dây lại đổ chuông. Nhưng âm thanh lần này không giống khi nãy. Chắc là bác Setsuko đang gọi từ máy mẹ. Ồ, có chuyện gì thế nhỉ? Shigeharu nói, xong vẫn không định nhấc máy. Có tiếng ai đó đang rảo bước ngoài hành lang. Một lát bà Setsuko bước vào. Bố Kiều Hề gọi đấy. Nói đoạn, bà Setsuko nhấc máy. Alo, cậu nghe thấy không? Vậy chị chuyển máy nhé. Cháu nghe đi này. Bà Setsuko chìa máy con về phía Kiều Hề nói. Bố cháu à? Ừ, bố cháu gọi từ Osaka đấy. Kiều Hề áp điện thoại lên tai. Con nghe đây ạ. Ờ, bố đây. Con khỏe không? Giọng của Keiichi nghe rất vui vẻ. Con vẫn khỏe. Thế à? Bố vừa nghe bác con nói xong, hình như dưới đấy xảy ra chuyện gì đúng không? Sao không chịu nói với mẹ con hả? Tối qua lúc gọi điện, mẹ con đã hỏi có chuyện gì không mà con chẳng buồn đã động đến là sao? Kiều Hay muốn trả lời vì con thấy phiền, nhưng lại thôi. Vì con nghĩ đấy không phải là chuyện gì to tát. Con nói gì vậy hả? Có người chết mà không to tát. Thế con vẫn ổn đấy chứ? Là sao ạ? Thì người của cảnh sát cứ ra ra vào vào như thế, chắc cũng làm con thấp thỏm không yên chứ. Chẳng thể đi đâu chơi, cũng không tập trung được học. Kiểu kiểu như vậy đó. Không có chuyện đấy đâu ạ. Con vẫn đi chơi, cũng làm được một ít bài rồi. Thế à? Nếu thấy khó ở thì phải nói ra đấy nhé. Vâng. Mặc dù đáp vậy xong, Kiều Hay nghĩ bụng. Nếu cậu bảo khó ở thật thì bố mẹ cậu định sẽ làm gì? Không lẽ lại bảo cậu tới Osaka với họ? Chẳng phải không thể làm thế nên họ mới gửi cậu ở nhà hai bác thế này à? Vậy con ở đấy thêm một thời gian nữa cũng không sao đúng không? Vâng. Ừ, bố hiểu rồi. Vậy con chuyển máy cho các bác hộ bố. À, đợi chút, mẹ bảo muốn nói chuyện với con. Không cần đâu ạ, vừa mới nói hôm qua xong rồi. Kiều Hay đưa điện thoại cho bà Setsuko. Sau khi nói đôi ba lời với Keiichi, bà Setsuko tắt máy. Cậu ấy lo lắng lắm à? Ông Shigeharu hỏi. Cũng không hẳn, cậu ấy thuộc kiểu người chỉ có thể tập trung vào một việc. Giờ chắc trong đầu cậu ấy chỉ nghĩ đến công việc mà thôi. Bà Setsuko nói, đoạn nhìn Kiều Hay. Cháu cứ ở đây đến khi nào cũng được. Nhưng nếu muốn đến chỗ bố mẹ thì cứ bảo bác nhé. Bác sẽ gọi ngài cho bố cháu. Vâng. Kiều Hay gật đầu. Thôi, tôi đi tắm cái đã. Cuối cùng ông Shigeharu cũng chịu đứng dậy. Bà Setsuko không quay vào bếp. Cuối cùng chỉ còn lại mình Kiều Hay. Thời khắc này cậu đã chờ đợi suốt từ nãy tới giờ. Sau khi mở cửa để chắc chắn không có ai ngoài hành lang, Kiều Hay mở ngăn kéo của chiếc tủ đặt cạnh TV ra. Chiếc chìa khóa có gắn tấm thẻ gỗ to để bừa bên trong. Cậu lấy chìa khóa bỏ vào trong túi quần sót. Sau đó Kiều Hay tắt TV và ra khỏi phòng. Cậu không đi dép, chạy trên hành lang, ngang qua sảnh, vào trong thang máy. Trống ngực đập thình thịch